Vô tận cường hóa, chương 429, trở về. Góc truyện audio.com, trở lại phiến không gian đô thị đã là chuyện 3 ngày sau. Cùng dĩ vãng bất đồng, lần này vừa mới tiến nhập không gian, Trầm Dịch liền thấy Lam Nhan chờ ở nơi đó. Ánh mắt của hắn thâm thúy, ánh mắt nhìn Trầm Dịch mang theo phức tạp vô tận. Song phương đều không có mở miệng, chỉ là nhìn lẫn nhau. Một hồi lâu, Lam Nhan mới ho nhẹ một tiếng, làm được không tồi, Trầm Dịch. Còn chưa đủ tốt, Trầm Dịch thản nhiên trả lời. Đối với hắn mà nói, không có thể cứu ra AI Mikania chính là thất bại. Lam Nhan lắc lắc đầu, không, đây là kết quả tốt nhất. Nếu AI Mikania còn sống, cuối cùng cũng vẫn là bị vận mệnh gạt bỏ. Ngược lại giống như bây giờ đối với nàng rất tốt, ít nhất các ngươi còn có cơ hội cứu nàng. Trầm Dịch ngẩn người, như thế nào ngươi biết? Lam Nhan ha hà nở nụ cười, không có gì không có khả năng, không ai có thể nắm giữ hết thảy. Ngươi thực đem tiểu cô nương kia xem là thượng đế sao? Cho rằng chúng ta không làm gì được nàng, cho nên hắn nói cái gì chính là như vậy. Trầm Dịch cười lạnh, thoạt nhìn các ngươi đích xác không làm gì được nàng. Nhưng chúng ta ít nhất có thể nề hà được ngươi. Vẻ tươi cười của Lam Nhan vừa thu lại, nghiêm túc nói, Trầm Dịch nghe ta bói một câu, đừng cùng cô gái kia tiếp xúc, đối với ngươi không có ưu đãi. Ngươi đã giết chết Diablo, nghị hội tối cao phi thường xem trọng ngươi. Chúng ta biết ngươi có biết một số sự tình, bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi không đối ngoại tuyên dương là có thể. Như vậy nàng nói có một số việc vẫn là đúng, đúng vậy, ngươi là một người hiếm thấy nhất trong những thiên tài từ lúc đô thị tồn. Tại tới nay, nhưng Trầm Dịch cái kia cũng không ý nghĩa nghị hội tối cao liền đối với ngươi dung túng lần nữa. Nếu ngươi tiếp tục cùng cô gái kia tiếp xúc đô thị thực có thể hội trực tiếp gạt bỏ ngươi. Trầm Dịch hỏi, nàng là địch nhân của các ngươi. Vấn đề này làm cho trên mặt của Lam Nhan hiện ra một tia cổ quái. Nghĩ nghĩ, hắn lắc đầu, không, nàng không phải, về nàng ngươi vẫn là không cần biết càng nhiều cho thỏa đáng. Ta đứng ở chỗ này là nghĩ muốn nói cho ngươi, nhận thức nàng đối với ngươi không có lợi. Nàng không phải cái loại tồn tại thần bí hữu hảo trong tưởng tượng của ngươi, hoàn toàn tương phản, cho tới bây giờ, không có một cái mạo hiểm giả cùng nàng đánh qua giao tế có thể đi vào thông thiên tháp. Ngươi nói cái gì, tất cả mọi người đều run lên. Lam Nhan cúi đầu nở nụ cười, các ngươi đã muốn. Nghe thì sẽ thực hiểu được, ngẫm lại AI Mikania đi còn muốn nhớ nhóm của các ngươi, nàng cho các ngươi chỉ điểm một cái tử lộ, các ngươi vốn nên toàn quân bị diệt đích. Thành công là may mắn, thất bại mới là bình thường. Biết ma quỷ luôn lấy cái dạng gì xuất hiện không? Là thuần khiết tốt đẹp, thậm chí mang theo một ít thiên chân vô tà. Nó sẽ cho dư ngươi hấp dẫn ngọt ngào, cũng khiến ngươi tự nguyện buông tha cho linh hồn của ngươi. Không cần tin tưởng nàng, Trầm Dịch, nàng không phải cứu thế chủ của ngươi, mà là linh hồn sát thủ phá hủy ý chí của các ngươi. Nói xong, người của hắn dần dần ảm đạm đi. Hồng Lãng Kim Cương mấy hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu, Hồng Lãng hỏi Kim Cương, ngươi cảm thấy được hắn nói là thật không? Kim Cương lắc đầu, đừng hỏi ta, ta mẹ nó như thế nào biết. Bất quá hắn vừa nói như vậy, ta thật đúng là cảm thấy được trong lòng có điểm lạnh lẽo. Lúc chiến đấu với Diablo là một lần gian nan nhất của bọn hắn từ trước tới nay. Cho dù có rất nhiều chuẩn bị, đội đoạn nhận 6 người vẫn đã chết 4 người, nếu không có AI Mikania, bọn họ có lẽ đã muốn toàn quân bị diệt. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Trầm Dịch cúi đầu có chút suy nghĩ. Một hồi lâu hắn ngẩng đầu nói, tính toán phần thưởng đi. Hình ảnh không gian bắt đầu biến ảo, cảnh tượng có quan hệ Trầm Dịch bọn họ chiến đấu hư ột màn xuất hiện ra thẳng đến cuối cùng dừng ở hình ảnh AI Mikania ngã xuống. Cả nhiệm vụ trải qua thế giới khó khăn thứ 3, đạt được hơn 45 vạn điểm huyết tinh, cái này cũng chưa tính Diablo không phải là nhiệm vụ chính thức, giết chết nó mọi người không có đạt được tích phân, nếu không tiền lời còn lớn hơn nữa. Trong đó tích phân của Trầm Dịch là 9.849 điểm, đạt được điểm huyết tinh 178.980, tích phân của Hồng Lãng là 11.910, đạt được 220.200 điểm, hai người cộng vào là 39 vạn điểm. Sở dĩ sẽ đạt được phần thưởng cách xù như thế, có một bộ phận nguyên nhân bởi vì thời gian nghịch lưu của AI Mikania, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn họ đi được cũng đủ xa. Khấu trừ trả lại cho điểm huyết tinh cho đô thị huyết tinh, đội đoạn nhận còn lại 43 vạn điểm. Tính toán tất cả tiền lời, huyết tinh đô thị cấp ra đánh giá hoàn mỹ. Trầm Dịch bọn họ có quyền đạt được quyền khiến cho thế giới này là thế giới sân nhà, nội dung sân nhà hiện ra 3 cảnh tượng từng tháng tự động cấp ra quyền trục xem xét cấp D, thành viên của đội đoạn nhận có thể tự do tiến vào thế giới, liệp sát. Quái vật địa ngục cấp thấp nhưng không có phần thưởng, bất quá dùng để bồi dưỡng binh lính triệu hồi cũng không tệ lắm. Cảnh tượng thứ 4 thứ 5 vì chưa mở ra thế giới sân nhà có được người có thể lựa chọn thời gian đi đả thông. Đả thông cảnh tượng sẽ không đạt được điểm huyết tinh thưởng cho vật phẩm thưởng như trước tồn tại. Đả thông cảnh tượng thứ 4 thứ 5 có thể mời đoàn thành viên bên ngoài đội tiến vào, nhưng đồng thời phải gánh vác phiêu lưu thế giới sân nhà bị người cướp đi. Sau khi đả thông toàn bộ 5 cảnh tượng thế giới sân nhà từng tháng có thể vì mạo hiểm giả cung cấp 5 quyền trục xem xét cấp C, theo phương diện này đến xem, các thế giới sân nhà có thể cho mạo hiểm giả trợ giúp cũng bất đồng, liền giống chậu hoa cũng có lớn nhỏ khác nhau. Làm căn cứ cung ứng hậu cần từng tháng sinh ra 5 chương quyền trục xem xét cấp C, không thể nói không khẳng khái, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn đem cả 5 khó khăn toàn bộ đả thông. Trong ngắn hạn đội đoạn nhận là không cần nghĩ vấn đề này, ở trong thế giới hắc ám ít nhất còn có thiên sứ đọa lạc y tổ ngươi, tồn tại hai đại ma thần khủng bố như vậy, vô luận người nào cũng không phải trầm dịch bọn họ hiện tại có thể ứng đối, nhất là bọn người kia lần này cũng sẽ không chết một lần. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng lại có một cái thế giới sân nhà, trầm dịch nhẹ nhàng thở ra. Nhà xưởng siêu cấp của hắn chịu bình cảnh quyền trục xem xét làm phức tạp đã lâu. Trừ lần đó ra trầm dịch bọn họ còn có quyền lực lựa chọn một lần thu hoạch hoàn mỹ mang đến phần thưởng cấp BB. Có trang bị kỹ năng, đạo cụ dị năng, công pháp, huyết. Thống một loạt lựa chọn xuất hiện ở trước mặt của trầm dịch, tất cả mọi người nghĩ trầm dịch sẽ lại một lần nữa lựa chọn bỏ cấp bậc của trang bị để tự do chọn lựa. Trầm dịch lại thản nhiên nói một câu, sử dụng tùy cơ lựa chọn, loại kỹ năng, như thế nào không cần đạn xuyên thép, hồng lãng không rõ. Trầm dịch lại ảm đạm cười, không phải mỗi lần chọn lựa tự do đều có thể có đạn xuyên thép, huống chi ta nghĩ nhìn xem đô thị đối chúng ta rốt cuộc là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Hồng lãng khó hiểu cái này như thế nào có thể nhìn ra. Vậy quyết định bởi đô thị có phải hay không có thể cho ta nghĩ đồ vật. Trầm dịch nói xong dương giọng nói, tuy rằng là tùy cơ ban thưởng nhưng ta hy vọng ta có thể vận may lấy ngẫu nhiên một cái kỹ năng công kích của súng. Theo trầm dịch nói chuyện, văn chương kêu. Lên, người đạt được kỹ năng đặc thù cấp BB cải tạo viên đạn, có thể đem viên đạn bình thường cấp BB cải tạo thành viên đạn đặc thù đồng cấp. Kỹ năng không cần tiêu hao tinh thần lực thời gian làm lạnh 12 giờ. Người có thể ở bất kỳ địa điểm hay thời gian tiến hành tự do cải tạo. Người chỉ có thể cải tạo viên đạn đặc thù mà người tiếp xúc qua. Dĩ nhiên là kỹ năng đem viên đạn bình thường cải tạo thành viên đạn đặc thù. Cứ việc 12 giờ mới có thể cải tạo, nhưng lo lắng đến mỗi lần trở về nhiệm vụ có thời gian 1 tháng nghỉ ngơi, như vậy mỗi lần khoảng cách nhiệm vụ kế tiếp có thể chế tạo 60 phát viên đạn đặc thù, nếu lo lắng đến thời gian của thế giới sân nhà, như vậy khả năng chế tạo viên đạn còn có thể gia tăng. Vì thế Hồng Lãng hỏi trầm dịch là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Trầm dịch cười khổ, có vừa lòng, lại có không hài lòng, ta nghĩ là kỹ năng loại súng, nó cho ta. Ta nghĩ phải kỹ năng công kích nó lại cho ta một cái kỹ năng hậu cần. Ta tình nguyện đem kỹ năng này tặng cho Nghi Vũ, không biết có hay không quyền trục chuyển nhượng kỹ năng. Chu Nghi Vũ bĩu môi, định vị ta là hậu cần, kỹ năng hậu cần của ngươi so với ta nhiều. Kế hoạch vĩnh viễn cản không cản nổi biến hóa, trầm dịch cũng không tiếp tục. Kim Cương cười nói, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, từng tháng có thể cung ứng một băng viên đạn đặc thù cấp BB, nếu thời gian nhiệm vụ dài hơn một chút nữa, còn có thể đạt được càng nhiều. Điều kiện tiên quyết là trước mua một cái băng đạn vô hạn viên đạn cấp BB. Chúng ta hiện tại không thiếu tiền, ta cảm thấy được chúng ta kiếm tiền xa xa không đủ chúng ta sắp đến tiêu tiền, đừng. Quên chúng ta còn nợ rất nhiều đâu. Chấm TS yêu hoạch của đội đoạn nhận cứ việc thật lớn, nhưng mắc nợ cũng không ít. Trong đó nợ Anbela bởi vì đội Nam Hải toàn quân bị diệt đã không cần hoàn lại, ở trả hết nợ của đô thị huyết tinh còn nợ khoảng 97.650 điểm, bất quá bởi vì mạo hiểm giả chết trận thật nhiều, trong đó 3 vạn điểm cần phân chia có một bộ phân không cần hoàn lại tiền trả còn lại không đến 2 vạn điểm. Dự tính cuối cùng còn có thể còn lại khoảng 35 vạn điểm. Đối trầm dịch mà nói, 35 vạn không tính là nhiều. Chỉ tính học tập huyết thống ma thần sẽ mất 54.000 điểm. Ngoài ra còn có thuộc tính yêu cầu khổng lồ để sử dụng địa ngục vương giả chi kiếm cùng với chiến giáp ma vương kia. Ngoài ra còn một sự kiện chính là sống lại Rap. Làm phó doanh của binh lính triệu hồi, Rap có một lần cơ hội sống. Lại, chẳng qua lúc trước trong tay của trầm dịch khuyết thiếu điểm huyết tinh, hắn muốn dùng đến để sống lại đế na cho nên không có lập tức sống lại Rap. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, chính là chờ sau khi nhiệm vụ kết thúc xin sống lại Rap có thể trực tiếp đưa hắn đưa đến đô thị huyết tinh, như vậy liền không cần triệu hồi một lần nữa. Dù sao trầm dịch sẽ đối với hắn tiến hành cường hóa, có thể bỏ một lần triệu hồi luôn luôn tốt. Cách chương.